pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092. Thảo Phong cùng Thảo Điên 32. Lâm Tịch duỗi tay ngăn cản Ngự Tử Ly. Ai, đừng a. Ngự Tử Ly cười như không cười nhìn Lâm Tịch. Mềm lòng, ngươi như vậy, đi không dài xa, Lâm Tịch cười mà không nói. Cũng không tưởng cùng ngươi giải thích. Nàng tùy ý phạm ái liên âm khí nhập thể. Từ nay về sau nhật tử sẽ trở nên bệnh tật ốm yếu. Một chút tích thành trầm kha ngoan tật, thuốc và kim châm cứu khó y. Lưu trữ phạm ái liên một cái tánh mạng là không đành lòng thấy hai tuổi oa tử không có thân cha lại. Chết thân mụ, lại nói, ủy thác người lại không muốn nàng diệt trừ phạm ái liên. Mà người này tuy rằng đáng giận, lại cũng tội không đến chết. Lâm Tịch vĩnh viễn đều sẽ không quên. Nàng không phải đồ tề, nàng cũng không phải Ngọc Hoàng Đại Đế, Thích Ca Mâu Ni, Mặc Hãn Mặc Đức, Thượng Đế cùng với ông trời, phù du mệnh đoàn, không muốn bạo vong, con kiến lại nhược, cũng là cả đời, cứ việc phạm ái liên đã hôn mê bất tỉnh, Ngự Tử Ly như cũ đêm này tam khẩu người ném ở phòng trong giường sưởi thượng. Sau đó ngón cái nhéo ngón giữa nhẹ đạn hai hạ, làm cho bọn họ một nhà ngủ một lát. Ta có lời muốn cùng ngươi nói, theo một cổ nhàn nhạt màu tím sương mù tràn ngập mở ra. Kia một nhà ba người quả thực đã say sưa đi vào giấc mộng. Không hổ là xã khu đại thần cấp bậc nhân vật, thủ đoạn như thế đa dạng phồn đa. Đối mặt Ngự Tử Ly, Lâm Tịch lại lần nữa có chính mình là cái nghèo bức cảm giác. Nhưng là kia thì thế nào? Lão tử từ trước tỷ như nay còn muốn nghèo. Cũng không đem chính mình cấp nghèo chết, nghèo hoành, kia nói chính là lão tử, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Làm được nơi này nhưng xem như hoàn thành, Ngự Tử Ly hỏi, Lâm Tịch thật ngôn bẩm báo, này cũng không có gì giấu giếm tất yếu. Ngự Tử Ly trầm mặc một lát, đột nhiên nói một câu không liên quan nhau nói, Vương Phượng Vân sau khi chết bị kia chỉ làm ta hủy diệt ngàn năm đạo hạnh hoàng bì tử dùng gỗ đào. Tiết tử đem mồ vòng thành tử địa, cho nên nếu không phải xã khu tuần tra phát hiện nàng này một sợi oan hồn. Lại quá mấy năm nàng liền phải tan thành mây khói, cho nên. Vương Phượng Vân kỳ thật còn không có suy về đến nhà. Kỳ thật này lão hoàng bì tử ở Vương Phượng Vân mồ động tay chân là tự cấp hoàng chín vân chùi đít. Đừng nói Vương Phượng Vân không biết nội tình như thế nào. Liền Hoàng Chín Vân chính mình đều cũng không biết được, Khương quả nhiên là lão cay, hoàn toàn không cho địch nhân một chút nhưng thừa chi cơ. Cái này tiên đường Hoàng Bì Tử, phàm là tên mang theo con số, đều là tương lai Hoàng Bì Tử dòng chính thậm chí là Hoàng gia giáo chủ hoặc phó giáo chủ. Bởi vậy Hoàng Chín Vân bị giết, kia lão Hoàng Bì Tử mới như thế tức giận. Ta ở bệnh viện phụ cận thiết trí mê chướng chính là tưởng ngăn cản ngươi đi sát này Hoàng Bì Tử. Kết quả, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là cái này chết ngoan cố rốt cuộc, không chịu vi phạm bản tâm xú tính tình, Ngự Tử Ly lặng yên thở dài. Chính là ta từ nay về sau lại không cách nào lại che chở ngươi. Diệp Quốc Hưng thắt cổ đã chết, chết lặng yên không một tiếng động. Tuy rằng không có mang đi một mảnh đám mây, lại lưu lại một đống sổ nợ rối mù, mọi người đều nói hắn là chịu không nổi ra cụ cửa hàng bị thiêu đột nhiên hai bàn tay trắng. Mới lựa chọn phí hoài bản thân mình, chính là hắn đã chết không quan trọng, nhưng đem vợ cả Vương Phượng Vân cấp hố khổ, bởi vì nhà hắn bảo mẫu đột nhiên đứng ra nói, Vương Phượng Vân là không thể sinh dục, Diệp Quốc Hưng hài tử, là nàng sinh. Kỳ thật rất nhiều hàng xóm trong lén lút đều đã từng nghị luận quá chuyện này. Lão Diệp ra cái kia hoa, lớn lên không giống cha không giống mẹ, thế nhưng giống bảo mẫu. Mọi người nhìn về phía Vương Phượng Vân ánh mắt không cấm nhiều chút đồng tình. Thật là cái đáng thương nữ nhân, bị đeo nón xanh còn chưa tính, còn ngây ngốc giúp đỡ nhân gia dưỡng hoa. Hiện giờ Diệp Quốc Hưng đã chết, gia cụ cửa hàng cũng thiêu hết. Này chỗ bất động sản liền trở nên thực xấu hổ, tốt xấu cũng là huyện thành số một số hai địa phương. Sân cũng còn tính rộng mở chỉnh tề, còn lưu lại một chiếc nhẹ tạp, Rất nhiều người đều ấm chọc chọc chờ xem hai nữ nhân tranh bất động sản, tranh hài tử, kết quả Vương Phượng Vân lại cái gì cũng chưa muốn, đem tất cả đồ vật đều để lại cho đứa bé kia. Chính mình phiêu nhiên đi xa, cùng hắn cái kia biểu ca đi Mễ Quốc, Diệp gia ở bên kia gia đại nghiệp đại, vãn người đông đảo, vừa không lo lắng lại bị người lừa gạt, lại không cần lo lắng không người dưỡng lão. Vương Phượng Vân trước khi đi thời điểm đi tranh đã từng ngây người 2 năm bệnh tâm thần bệnh viện. Sau đó đi theo nàng biểu ca đi Hawaii Châu Đàn Hương Sơn định cư. Mỗi người cực kỳ hâm mộ Vương Phượng Vân tuy rằng không thể sinh dục. Chính là nhân gia sau này quá nhật tử sợ là toàn bộ huyện thành đầu một phần đi. Ai, này quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài chúng ta sao liền không có đâu. Một mảnh giai than chung tự nhiên không có người chú ý tới. Vương Phượng Vân rời đi ngày đó. Bệnh tâm thần bệnh viện hai cái người bệnh lặng yên xuất viện. Cùng một ngày đã từng bệnh tâm thần bệnh viện nội khoa chủ nhiệm y sư Trương Trị Bình chết ở chính. Mình trên giường bệnh, có chút người tồn tại, người hy vọng hắn chết, có chút người đã chết, người cảm thấy tiện nghi hắn. Tiền Bắp cùng Quả Đào đứng ở bệnh viện ngoài, ngửa đầu nhìn xanh thẳm không trung, vào đông ấm dương giống cái thục thấu đại quả hồng. Vẫn luôn ấm áp đến các nàng trong lòng đi. Chúng ta tỉnh lại, chúng ta tự do. Cảm ơn ngươi, Vương Phượng Vân, nguyện ngươi ở bên kia đại dương. Tĩnh phẩm 5 tháng, một đời mạnh khỏe, kỳ thật mỗi người đều có thể là người khác trong thế giới người tốt. Cũng có thể là người khác trong thế giới người xấu. Đến tột cùng là tốt là xấu. Ai có thể kết luận, người đời này, cuồn cuộn hồng trần, thiên sơn vạn lý. Kỳ thật ngẫm lại suốt cuộc đời nhiều lắm cũng liền gặp được 3 loại người. Một loại muốn ngươi sống, một loại muốn ngươi chết, mà càng nhiều người căn bản không thèm để ý ngươi sống hay chết. Lâm Tịch ngồi ở trên phi cơ, nhìn xuống phía dưới quay cuồng bốc hơi biển mây, giống như tiên cảnh, nội tâm lại là bình tĩnh không gợn sóng. Diệp Quốc Hưng loại người này chưa tới phút cuối chưa thôi. Tới rồi Hoàng Hà liền tính tâm đã chết thân cũng không muốn chết. Sau khi tỉnh lại làm trò hề cầu xin, nước mắt và nước mũi giàn giụa đem nồi đều ném cấp Phạm Ái Liên. Tức giận đến Phạm Ái Liên nổi trận lôi đình, rối tinh rối mù lại nước tiểu xem một quần. Nàng sợ hãi ngự tử ly giống đối kia 10 cái lão tiên gia giống nhau tra tấn chính mình. Tự nhiên chết sống cũng không chịu bối cái này hắc hoa. Hai người lại cho nhau nhiệt liệt thăm hỏi lẫn nhau toàn bộ thân thuộc. Ngự tử ly cấp Phạm Ái Liên 2 con đường. 1. Mang theo hài tử hiện tại cút đi. 2. Diệp gia dư lại hết thảy đều về nàng cùng Diệp Nghị Thần sở hữu. Nhưng là cần thiết từ nàng động thủ đem Diệp Quốc Hưng quải đến trên xà nhà tạo thành thất cổ tự. Sát biểu hiện giả dối. Lại còn có phải làm chúng vạch trần Diệp Nghị Thần thân thế. Lâm Tịch cảm thấy ngự tử ly không hổ là có thể làm được xã khu tam đầu sỏ vị trí này người. Này nhất chiêu thật sự là quá tổn hại, không chỉ có nham hiểm, hơn nữa thẳng chỉ nhân tâm mơ siêu nếu Phạm Ái Liên có cốt khí. Chịu khổ, lựa chọn con đường thứ nhất, hết khổ lúc sau chưa chắc không thể có cái hảo ngày quá. Kết quả Phạm Ái Liên lựa chọn con đường thứ hai. Tiếp thu này một phần dính vương gia người huyết lệ gia sản. Vật chất thượng tự nhiên muốn hảo quá một ít, chính là nàng chính mình chẳng những phải làm cái giết người hung thủ. Còn phải chính miệng vạch trần nhi tử thân thế, làm hắn làm người sở lên án. Dùng tôn nghiêm cùng lương tâm đổi lấy sinh hoạt, có thể có bao nhiêu an ổn. Con trẻ vô tội, nhưng là cha mẹ sở tạo nghiệt, người cũng gánh vác một chút đi. Bằng không đối Vương Phượng Vân thật sự quá không công bằng. Lâm Tịch nhìn Phạm Ái Liên một giới nhược chất nữ lưu. Thế nhưng thật sự run run rẩy rẩy đem vô pháp nhúc nhích nhưng ý thức thanh tỉnh Diệp Quốc Hưng. Treo ở trên xà nhà, kia một khắc Diệp Quốc Hưng trên mặt biểu tình xuất sắc cực kỳ. Nhân tính loại đồ vật này, không thể nói không thể nghiên không thể nghiệm mơ siêu PS, cảm tạ thâm niên điều chung đồ ăn hậu ái. Chúng chủ bạc trắng sự liền tính, chính bản đặt mua chính là lớn nhất duy trì. Mặt khác Cha Cha Đàn Hào 32.460.294. Có thể thêm tiến vào nói chuyện phiếm Nga. Quá mấy ngày chuẩn bị chiêu mộ mấy cái đơn nguyên phó bản áo rồng. Cụ thể công việc chờ Cha Cha nghĩ kỹ rồi lại nói. Hết chương.